Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mỗi người đều có bí mật, mỗi sinh linh đều có, chỉ là ngươi không phải đồng loại của nó thì sẽ không biết. Nó không nói cho ngươi thì ngươi cũng không biết. Tô Minh có bí mật, Đệ Cửu Mịch Sát cũng có bí mật. Hạc Chọc Lông có bí mật của riêng nó. Hiện tại, Tinh Thần Sơn trở thành một trong nhiều bí mật của nó. Mãi đến khi Tô Minh đi xuống ngọn núi này, họ chậm rãi đi xa khỏi trời sao. Hạc Chọc Lông ngoái đầu nhìn ngọn núi, nhìn đỉnh núi kia, nước mắt của nó xuyên thấu trái tim đầy vết thương, không biết nhỏ giọt đi đâu. Đáng giá không? Hạc Chọc Lông khẽ thì thầm. Hiếm khi trong giọng nói của nó không thêm vào từ ngữ hình dung riêng, cũng không bỏ thêm từ hạc bản nội gì đó. Bóng sáng đi xa, Tinh Thần Sơn xa, ký ức cũng trôi xa. Khi Tô Minh ngoái đầu lại, hắn không thấy giọt nước mắt của Hạc Chọc Lông. Tô Minh thấy vẫn là Hạc Chọc Lông, vô tâm vô phế, hoạt bát, tham tiền như mạng. Giống như ngươi sẽ không thấy nước mắt của con cá, bởi vì nó ở trong nước, ngươi không chia rõ đâu là nước, đâu là lệ. Chọc Lông, sao cảm giác ngươi hình như lạ lạ? Minh Long biến thành con chó to màu vàng, nhỏ giọng nói chuyện với Hạc Chọc Lông. Hạc gia gia của ngươi thì có gì mà lạ? Ta đang suy ngẫm xem, ngươi nói trên thần Tinh Thần Sơn có mỏ tinh thạch hay không? Hạc Chọc Lông ngoái đầu, lại liếc Tinh Thần Sơn. Minh Long không thấy khi nó ngoái đầu thì biểu tình bi thương và mờ mịt. Thời gian lại qua một tháng, đi qua Tinh Hạc Hải, vượt qua Tinh Thần Sơn, hiện ra trước mặt Tô Minh là sa mạc vô ngần. Sa mạc giống như Tinh Thần Sơn, bềnh bồng trong trời sao, nhìn như là mảnh đất. Đó là một mảnh sa mạc do vô số bụi trần tổ thành. Bụi trần đó là mảnh đá vụn, là tinh cầu tan vỡ. Chúng bị lực lượng nào đó ngưng tụ lại một chỗ, hình thành sa mạc, nhìn không thấy được giới hạn. Có gió nức nở thổi qua sa mạc, tốc lên đất cát. Có lực lượng bão cát thổi qua đâu, như là vô số dòng cát lăn lộn rít gào, nhìn thấy vô cùng ghê người. Đi qua sa mạc bụi trần này là tới bộ lạc của ta. Đây cũng là nơi khá nguy hiểm. Chỗ này sau đại hủy diệt, thần linh sa thổ tộc dùng thần thông mạnh mẽ trước khi ngủ say, quét ra ngoài rìa thần nguyên tinh hải, ngừng tụ bụi của những mảnh tinh cầu tan vỡ, hình thành sa mạc đất bụi này, để lại bình chướng thiên nhiên và đất sinh sản cho sa tộc thổ. Tại đây, tộc nhân sa thổ tộc đều là giống đực. Họ là sinh linh thiên nhiên sinh ra từ đất cát. Tộc nhân sa thổ tộc, đa số thấp lùn. Họ không có sức chiến đấu, cũng không có tu vi, vô cùng yếu ớt. Nhưng có thể ở trong thần nguyên tinh hải sinh ra tộc quần. Nếu điểm nào đó cực kỳ yếu ớt, thì đương nhiên sẽ có một điểm cực kỳ mạnh mẽ. Sa thổ tộc có thể chăn nuôi sa linh ác. Đó là mãnh thú từ thời viễn cổ. Thân hình chúng nó cực kỳ to lớn. Bình thường thì nằm trong sa mạc, khiến người không thể thấy rõ. Nhưng nếu thức tỉnh thì sẽ trở thành vua sa mạc, mãnh thú cường đại thời kỳ viễn cổ này, sa tộc tổ. Sa thổ tộc không chăn nuôi nhiều, nhưng mỗi con thì cực kỳ mạnh mẽ. Xuyên qua sa mạc này cần nửa tháng. Trong nửa tháng này, chúng ta không tiện quấy rầy sa thổ tộc. Đệ Cửu Mịch Sát ngoái đầu liếc nhìn Tô Minh, lại nhìn Minh Long và Hạc Chọc Lông cẩn thận nói. Tô Minh gật đầu ý đã hiểu. Sau đó Đệ Cửu Mịch Sát hít sâu, bước vào trong sa mạc, dùng tốc độ cao nhất mà vọt tới. Tô Minh theo sau một đường tiến tới. Hắn nhìn sa mạc xung quanh, màu sa mạc lấy nâu làm chính, màu vàng và đen không nhiều. Màu này giống máu nhuộm lâu ngày thành khô cạn. Ý hoang dã truyền vào cảm nhận của Tô Minh. Gió nức nở cuốn đất cát từ xa quét qua, khiến xung quanh mơ hồ mông lung, làm người ta dễ dàng bị lạc hướng. Coi như thần thức tại đây cũng bị hạn chế, nhưng hiển nhiên Đệ Cửu Mịch Sát có cách của gã phân rõ đường đi. Có lẽ lo lắng Tô Minh hiểu lầm, hoặc là tốc độ của Đệ Cửu Mịch Sát không bằng hắn, lúc đi luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi ngày thứ 6 tới, họ đã bước vào sâu trong sa mạc. Trong tầm mắt đều là đất cát, tám hướng nghe thấy là gió rền rĩ và chạm với cát. Hoàn thành, chuyến đi này chắc không có gì ngoài ý muốn. Sa thổ tộc không có gì cản trở chúng ta. Thực tế, chỉ cần chúng ta không chủ động chọc vào tộc quần này, không phạm vào kiêng kỵ của họ, thì không có nguy hiểm gì nào. Thần Nguyên Tinh Hải thở phào, ngoái đầu nhỏ giọng nói với Tô Minh. Kiêng kỵ. Tô Minh còn người co rụt. Đúng, Sa Thổ tộc rất đặc biệt, bởi vì trong tộc nhân của họ không có giống cái, nên tất cả tộc nhân đều là sinh linh, sinh ra từ trong đất cát. Vậy nên họ xem đất cát là tộc mẫu của bọn họ. Họ chỉ có một điều kiêng kỵ là không cho phép sinh linh giống cái nào bước vào đây. Họ cho rằng đó là khinh nhẫn tộc nhân bọn họ. Nếu sinh vật giống cái bước vào thì sẽ bị họ bắt, chôn vùi ở đây, trở thành một phần tộc mẫu của họ. Nhưng chuyện này không liên quan tới chúng ta. Đệ Cửu Mịch Sát nói tới đây thì ngừng bặt. Mặt đất bỗng rung động kịch liệt, giống như dưới lòng đất có rồng lớn lăn lộn, có tiếng gầm trong cuống họng chuyển ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Tô Minh chính mắt thấy sau lưng họ, bão sa mạc hình thành tiếng nổ. Đất sa mạc gồ lên, hình thành một bàn tay to cỡ 100 mét, trồi lên thành cồn cát. Đó là một bàn tay do đất cát tổ thành. Ngay sau đó, cái tay khác xuất hiện, rồi tiếp theo là người khổng lồ, thân hình mấy ngàn mét đứng dậy khỏi mặt đất. Đó là một người khổng lồ bằng đất cát, thân hình to lớn của nó. Khi đứng lên thì có nhiều đất cát đổ xuống, bão tố lại dấy lên, hợp thành chiến giáp và áo choàng trên nó. Đầu nó không có mắt, chỉ có cái mồm to há ra, thì đất cát như mưa rơi xuống, có tiếng gầm giống trầm đục vang điếc tai. Người khổng lồ ngửa đầu gầm lên, không thèm nhìn đám Tô Minh, sải bước lao về hướng đám Tô Minh đi tới. Mỗi bước đạp xuống là mặt đất chấn động. Lát sau, trốn càng xa hơn, Tô Minh thấy một người khổng lồ khác cũng trồi lên từ đất cát, phát ra tiếng gầm. Sa Linh Ác! Đệ Cửu Mịch Sát biến sắc mặt, theo bản năng lùi mấy bước, nhưng khi thấy người khổng lồ đi xa thì mới chậm lại. Không biết là ai ở trong sa mạc chọc vào Sa Thổ tộc. Đệ Cửu Mịch Sát lắc đầu nhìn Tô Minh, phát hiện hắn khẽ cau mày. Chính lúc này, một thanh âm như tiếng sáo phát ra từ lòng đất, thanh âm nối liền. Từng tiếng rít sắc nhọn vang lên, dường như phát ra từ dưới đất, nhưng rõ ràng có thể nghe thấy nó đang nhanh chóng đi xa. Có sinh linh giống cái bước vào sa mạc, Đệ Cửu Mịch Sát còn người cò rút. Chắc chắn là vậy, nếu không thì sẽ chẳng khiến tộc nhân Sa Thổ tộc thổi sáo và đi tới. Nếu chỉ là bình thường, bị đụng chạm thì họ sẽ không xuất hiện. Tô Minh thở dài xoa trán. Bộ lạc của ngươi ở hướng nào? Tô Minh nhìn Đệ Cửu Mịch Sát. Từ đây đi khoảng 10 ngày là sẽ rời khỏi sa mạc. Ở đó sẽ thấy một tinh cầu bị tổn hại. Đó chính là chỗ của bộ lạc ta. Đệ Cửu Mịch Sát nói kỹ càng. Tô Minh nghe vậy giơ lên tay phải, cách không ấn mặt đất. Lập tức đất cát chầm dấu vết thiêu cháy, hòa tan, vẽ thành hình dạng một phủ văn. Sau đó Tô Minh phất tay, đất cát xung quanh bay tới phủ lên phủ văn. Đây là... Đệ Cửu Mịch Sát ngẩn ra. Ta cần rời đi một lúc. Người ở bộ lạc chờ ta, chậm nhất 1 tháng ta sẽ tới. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh ngoái đầu nhìn Hạc Chọc Lông và Minh Long. Hạc Chọc Lông cùng hắn tâm ý liên thông, đương nhiên hiểu ý hắn, lắc người lao về tới chỗ hắn, bị hắn thu vào túi trữ vật. Còn Minh Long dù không muốn, nhưng cũng không từ chối, bị Tô Minh thu vào túi trữ vật. Hắn biểu tình nghiêm túc, mắt lóe tia sáng lạnh. Tia sáng lạnh chưa mất đi, thì Tô Minh nhấc chân đi về hướng họ đã đến, tốc độ nhanh như tia chớp. Giấy lên đất cùng với tiếng xé gió, như hư cùng thực đụng chạm, phát ra tiếng rít sắc nhọn chói tai. Đệ Cửu Mịch Sát chưa nói hết lời thì Tô Minh đã đi xa mất, còn người co rút lộ ra suy tư. Lát sau, gã do dự rồi xoay người nhanh chóng đi về hướng đã định. Dù Đệ Cửu Mịch Sát không đoán ra đối phương định làm gì, nhưng tất cả chắc liên quan tới Sa Thổ tộc dị động. Tu vi như Đệ Cửu Mịch Sát khó có thể tham gia vào chuyện này, cũng không cần phải đi theo. Mang đối phương đi bộ lạc của gã đã xem như báo đáp ân cứu mạng, từ đây về sau không còn liên quan. Cách chỗ Tô Minh rất xa, bên mép sa mạc, giờ đây đất cát lăn lộn, tiếng ủng ục giống như mặt đất biến thành biển, có tiếng huýt gió sắc nhọn vang vọng. Hứa Tuệ biểu tình kiên cường, mắt phượng có sát ý, cười lạnh nhìn xung quanh. Cô mặc đồ đỏ, ở trong sa mạc này khá bắt mắt, như đóa tường vi nở rộ, xinh đẹp động lòng người. Hứa Tuệ không lùi lại, lắc người lao sâu vào trong sa mạc, xung quanh tiếng ủng ục càng vang kịch liệt. Lát sau động đất, trong con ngươi của Hứa Tuệ, ảnh chiếu một người khổng lồ cao mấy ngàn mét từ mặt đất phía xa rít gào vọt tới. Người khổng lồ chưa đến gần mà tay phải đã vung mạnh, đất cát trước mặt nó lăn lộn kịch liệt, tốc lên bão cát rít gào cuốn khung trời,

mỗi lần thi triển đều sẽ chịu đựng gánh nặng. Tuy nhiên uy lực của nó không bình thường. Phía xa cung thủ cũng đã bị văng xa, cánh tay phải biến mất, vị trí ngực có 17 vết thương xuyên thấu thân hình. Mặt nó tái nhợt cũng hộc máu, thân hình mấy trăm mét, giờ nhanh chóng thu nhỏ còn mười mấy mét mới ổn định vết thương. Nó nhìn chằm chằm Hứa Tuệ, miệng phát ra tiếng gầm gừ. Cùng với tiếng gầm, đất cát xung quanh gã tụ tập lại, bịt miệng vết thương, ngưng tụ cánh tay phải. Nó hư không chộp cung, dây cung bay vào tay của nó. Thân hình của nó có đất cát không ngừng đắp nặn, lại biến thành cao mấy trăm mét. Nó đứng đó như chưa từng bị thương, trên đỉnh đầu cát ngưng tụ thành một vầng trăng. Đó là mặt trăng cát. Lần đầu tiên mắt Hứa Tuệ lộ ra tuyệt vọng, lảo đảo định thụt lùi, nhưng bỗng khom mình, người bị kéo xuống đất. Một bóng dáng thấp lùn nửa trong suốt xuất hiện ở vị trí lúc trước Hứa Tuệ đứng, thu lại nắm đấm mới đánh ra. Thân hình lùn này dù mơ hồ, nhưng có thể thấy ra được là một ông lão. Người này chính là ông lão ở sa mạc phía xa, đứng trên pho tượng vạn mét. Ông lão đang ở đây là do thần thông biến thành thân thể ảo. Mặc dù ông lão lùn, nhưng khi lão xuất hiện thì cung thủ mấy trăm mét sau lưng lão lập tức quỳ xuống. Xung quanh những người khổng lồ đất mấy ngàn mét cũng quỳ lạy. Còn có mấy vạn tộc nhân sa thổ tộc trên vách tường hình tròn cũng hưng phấn kích động cuồng nhiệt bái. Hứa Tuệ giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng cô chưa kịp hành động thì đất cát xung quanh đã ập tới, biến thành bốn dây xích cát trói tứ chi của cô. Hứa Tuệ bị nhấc lên cao treo giữa không trung. Ông lão thế ảo giơ lên tay phải, trong tay xuất hiện lưỡi dao cát. Lão cầm dao chậm rãi đi về hướng Hứa Tuệ. Tộc nhân sa thổ tộc xung quanh hò reo ầm ĩ, sóng âm liên tiếp như đang tiến hành chú ngữ nghi thức nào đó. Hứa Tuệ cắn môi dưới, tu vi của cô bởi vì một đấm của ông lão kia mà tan rã, có cấm chế ngăn cản cô tự bạo. Hứa Tuệ yên lặng nhìn bầu trời, mắt hiện ra từng hình ảnh. Hứa Tuệ sinh ra trong gia đình người thường, lúc nhỏ được phượng môn dẫn đi. Trong ký ức của cô, hình ảnh cha mẹ đã mơ hồ, không thấy rõ ràng. Hứa Tuệ từng quay trở về quê hương, nhưng nơi đó đã trở thành bụi trần năm tháng. Người nhà của cô đã sớm già đi biến mất. Hiện tại, hình ảnh trước mặt Hứa Tuệ bỗng rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy cha mẹ của mình, thấy người thân, hình ảnh không ngừng hiện ra. Khóe môi Hứa Tuệ cong lên nụ cười ấm áp, mi mắt dần khép kín. Đây là số mệnh của ta. Từ cái ngày trở thành đệ tử Phượng Môn thì đã quyết định vận mệnh. Cuộc đời ta phải trả giá cho tộc nhân dòng chính đạo thần tông nào đó. Đây là số của ta. Bây giờ xem như giải thoát. Hứa Tuệ thầm thở dài. Một tiếng nổ điếc tai bỗng vang lên từ vách tường một bên ngay khi Hứa Tuệ nhắm mắt chờ đến cái chết. Kèm theo tiếng la hoảng của mấy vạn tộc nhân sa thổ tộc, có tiếng giống của mười mấy người khổng lồ cát, tiếng hừ lạnh của ông lão thể ảo. Tất cả điều này khiến Hứa Tuệ từ bỏ hy vọng, rèm mi nhẹ run, định mở mắt, nhưng thân thể của cô đã dần đi mất sức lực, động tác mở mắt cũng bất lực. Hứa Tuệ chỉ có thể hé mắt một chút, qua lông minh thấy một mảnh mông lung. Bên ngoài vách tường, phía xa có một bóng dáng quen thuộc đang đánh vào vách tường. Là hắn. Hứa Tuệ thầm nói trong lòng. Hắn không nên tới. Tính cách như hắn nên về ích lợi của bản thân. Nhưng hắn tại sao lại tới? Lúc trong bầy đề đảo thú hắn trở lại, giờ tại đây hắn cũng quay lại. Hắn vẫn là đạo không sao? Một người sẽ thay đổi nhanh đến vậy sao? Nhưng mặc kệ thế nào, đạo không cũng được, người khác cũng vậy. Cảm ơn ngươi. Lòng cờ Hứa Tuệ bình tĩnh, tiếng thì thào chỉ linh hồn của cô nghe thấy được. Tô Minh đấm vào vách tường, tiếng nổ điếc tai vang tám hướng. Trong vách tường, truyền ra lực phản chấn kịch liệt, khiến hắn thụt lùi mấy bước. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Tuệ trong vách tường, thấy tay chân cô bị xích cát trói lại, thấy mắt cô nhắm kín, hơi thở như có như không, tựa tơ nhện. Tô Minh cũng thấy tộc nhân sa thổ tộc và hơn 10 người khổng lồ cát to lớn, và bên trong vách tường cung thủ mấy trăm mét, ông lão thể ảo. Uy nhiếp kiếp nguyệt từ người cung thủ, lực lượng kiếp dương từ người ông lão thể ảo và mười mấy người khổng lồ cát hậu kỳ vị giới. Những điều này làm con ngươi Tô Minh co rụt lại. Đây không phải lực lượng tu vi hiện tại của Tô Minh có thể đối kháng. Mười mấy người khổng lồ cát còn dễ tính. Nhưng cung thủ kia tạo thành uy hiếp rất mạnh cho Tô Minh, càng đừng nói tới ông lão thể ảo. Tô Minh im lặng thụt lùi lại. Trong vách tường mười mấy người khổng lồ cát giống gầm sải bước lao tới. Thân hình chúng nó xuyên qua vách tường lao về hướng Tô Minh. Còn cung thủ thì vẻ mặt khinh thường. Trong mắt nó thì Tô Minh chỉ có tu vi vị giới không xứng nó xuống tay. Nó chỉ cần một cung, có thể tự tin tiêu diệt đối phương thành mây khói. Tô Minh thầm thở dài, sinh mệnh của Hứa Tuệ chỉ mảnh treo chuông, kéo dài càng lâu thì càng nguy hiểm. Không cho hắn thời gian nghĩ nhiều, trừ phi không cứu, nếu quyết định muốn cứu cô gái mà Tô Minh cảm thấy hơi ngốc, thế thì chuyện bộc lộ tu vi không nằm trong tầm đắn đo nữa. Thôi, Tô Minh lắc đầu, thân thể đi về phía trước, đạp ra bước đầu tiên. Bước chân đạp xuống, lực thần nguyên trên người Tô Minh bỗng biến đổi, tinh thần thánh bào hóa thành áo dài gai thô lập tức hiện ra nhiều phủ văn nhấp nhô. Tu vi của hắn vào phút này tăng vọt. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt đã đụng chạm với một người khổng lồ cát. Người khổng lồ cát nhe răng cười đánh ra nắm đấm. Tô Minh không thèm nhìn, thậm chí chẳng hề né tránh, dùng thân thể xông tới. Tô Minh và người khổng lồ cát va chạm vào nhau. Người khổng lồ cát từ nhe răng cười biến thành không thể tin nổi. Cánh tay phải tan vỡ cùng với tiếng nổ. Tô Minh xuyên qua thân thể người khổng lồ, không bị tổn thương. Hắn giơ lên tay phải đánh ra một đấm phía sau. Người khổng lồ cát, thân hình run lên bỗng tan vỡ. Đúng là yếu. Tô Minh nhấc chân lên bước ra bước thứ hai. Tu vi của hắn đã tăng tới hậu kỳ vị giới. Đó là lực lượng cơ thể dung nhập cùng với tu vi bản thân bùng phát ra sức mạnh tổng hợp. Trước mặt Tô Minh có hai người khổng lồ cát giống to dấy lên bão tố, cuốn thân hình chớp mắt tới gần Tô Minh. Ba người va nhau. Âm. Tiếng nổ điếc tai khoảnh khắc này vang vọng trong trời đất, khiến tộc nhân Sa Thổ tộc nhìn sang cùng rung động. Chỉ thấy hai người khổng lồ cát, người run lên cùng tan vỡ, dường như có sức mạnh mà họ không thể chịu đựng được nghiền nát. Tô Minh không dùng bước chân, đi ra bước thứ ba. Giờ phút này tu vi của hắn tăng cao, dung hợp với thần nguyên, đạt tới đại viên mãn hậu kỳ vị giới. Chỉ kém một bước là sẽ bước vào trong kiếp nguyệt cảnh. Đây là cực hạn hiện tại của Tô Minh, là sức mạnh cường nhất hắn có thể phát ra, nhưng điều kiện là không sử dụng ách thương phân thân. Nhưng giây tiếp theo, Tô Minh bước ra bước thứ tư, trước mắt hắn xuất hiện bốn người khổng lồ cát. Tô Minh đạp chân xuống, miệng phát ra hai chữ mà chỉ mình hắn nghe thấy. Ách thương! Khi hai chữ thốt ra, thì trời sao cách thần nguyên tinh hải cực kỳ xa xôi, cách hắc mặc tinh trong Tây Hoàn tinh vực thuộc về thế lực chấn giữ bốn chân giới. Trong dị địa Tây Hoàn, ách thương phân thân Tô Minh ở trong trời sao tím chợt mở mắt, trong mắt nở rộ ánh tím, uy nhiếp vô thượng bùng phát từ thân thể. Cùng lúc đó, Tô Minh ở trong sa mạc, tu vi vào giây phút va chạm với bốn người khổng lồ cát thì lại tăng vọt, đã tới cảnh giới kiếp nguyệt cảnh. Đây không phải là chân chính kiếp nguyệt, vì trên người Tô Minh không có vầng trăng, nhưng giây phút này Tô Minh tỏa ra khí thế làm cho người cảm giác rõ ràng là kiếp nguyệt. Âm. Liên tiếp bốn tiếng nổ, bốn người khổng lồ đất trước mặt Tô Minh tan vỡ hết. Tô Minh đạp bước thứ năm đánh vào vách tường. Chỉ là một cú đấm mà vách tường run rẩy, khe nứt lan tràn, tan vỡ thành nhiều mảnh. Nắm đấm này rất gần với kiếp dương, ẩn chứa thần nguyên, coi như là Hứa Tuệ không thể mở, nhưng Tô Minh thì làm được. Trong vách tường, cung thủ biến sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Nó chính mắt thấy Tô Minh không ngừng biến cường, mới đầu là tu vi vị giới nó khinh thường, chỉ bước ra năm bước đã vọt lên đến kiếp nguyệt, đặc biệt là cú đấm cuối toát ra sức chiến đấu, rất gần với kiếp dương, khiến tinh thần nó chấn động. Ông lão thể ảo bên cạnh nó, cũng vào giây phút này, biểu tình biến nghiêm túc chưa từng có. Ngươi là ai? Ông lão thể ảo cao giọng chói tai hỏi. Ngươi có thể gọi ta là đạo không? Ta là người đàn ông trên danh nghĩa của cô gái bên cạnh ngươi. Người đàn ông trên danh nghĩa. Câu này giống như kéo dài 1000 năm vang vọng bên tai của Hứa Tuệ, chậm rãi lâu dài, từng chữ một như ngăn cách không gian. Trái tim Hứa Tuệ trong tĩnh lặng bị câu này gợi lên sóng, tựa như đóa hoa nở ở trong lòng cô, không ngừng khuếch tán, mãi cho đến khi biến thành sức lực mở mắt ra. Dưới mi mắt, con người ảm đạm, không ánh sáng, nhưng Hứa Tuệ thấy bên người khe hở. Trong thế giới kia, bóng dáng người đàn ông trên danh nghĩa của cô đứng bên ngoài vách tường đổ vỡ. Vách tường sụp nát như làm nền cho hắn, phụ trợ bóng dáng hắn nổi bật trên thế giới. Lời Tô Minh thốt ra, thanh âm vang vọng cả khung trời mặt đất, khiến lòng ông lão thể ảo trầm xuống. Cùng lúc đó cung thủ đứng cạnh lão,